Hệ thống cực phẩm, chương 57, vô đề. Góc truyện audio.com. Cay cú, chưa lúc nào bị khi dễ như bây giờ. Mập liền chơi bạo lực tất cả xông lên. Đập hắn cho ta, mập liền gào lên. Nhưng mà 10 tên hầu vệ liền lao vào đánh đấm bầm dập. Tiếng lợn hét thảm như bị chọc tiết sau một hồi. Đánh đấm đã tay đại ca. Bọn em đập bầm dập nó rồi hắn quay sang báo cáo thành tích nhưng không thấy đại ca đâu. Phía dưới chân hắn bị kéo kéo, tức thì nện thêm cho một đạp, mập liền hét thảm ơ đại ca, sao ngài nằm dưới đó ăn mau mải đỡ tên mập dậy, tên mập bầm dập, chỉ trỏ ngươi, các ngươi, nhìn như con nít bị lấy mất đồ chơi vậy mà khóc mà nghe giống lợn kêu quá. Cả đám liền kéo đại ca hồi dinh còn bồi theo một câu ta nhất định sẽ còn gặp lại Yasuo ngáp ngáp nhìn hắn hẹn gặp lại. Chính xác thì lúc mập ra lệnh. Yasuo dùng huyết nhãn mê hoặc bọn hầu vệ một chút khiến bọn này ghé nhầm người sau khi đám kia rút đi. Cả quán ồn ào náo nhiệt. Huynh đệ, ngươi giỏi thật a, cũng có người ý tốt khuyên bốn người tránh đi. Một số thì bàn tán. Ba người Emilia, Aisa, Akiba thì cười không nhịn nổi. Tên béo chết bầm kia đúng thật là không khác heo là bao. Huynh đệ, ngươi cũng không dễ chọc ahhh, Akiba nói rồi lại cười đâu có. Cái đó là hắn tự chọc đó chứ. Đệ đệ ta chỉ giúp hắn thực hiện thôi, Yasuo cũng cười cợt rồi tiếp tục xem ra hắn lại sắp tới rồi a. Lần này kéo theo là một vị trung niên vai hùm lưng gấu. Cơ mà cái mặt cũng chả khác là bao. Nhìn thôi cũng biết là cha đến bảo kê. Con bị đánh vị công tử này. Ta có đắc tội gì ngươi không, vừa vào hắn liền hỏi. Yasuo cũng lắc đầu không có, vậy ta có làm gì ngươi không, ngắn hỏi tiếp. Sắp có, Yasuo lạnh nhạt ngươi. Chấm, vậy ta hỏi, ta không đắc tội ngươi. Cớ sao ngươi đánh con ta? Hắn hùng hổ dọa nạt thứ nhất, ngươi không đắc tội ta. Không hẳn là con ngươi không đắc tội ta. Thứ hai, ta cũng không đánh con ngươi mà là bọn họ, Yasuo chỉ tay về phía mấy tên hầu cận. Cứng họng, không thể phản bác, nhưng mà hắn không muốn mất mặt cãi liều, dù sao cũng là ngươi sai. Lần này ta sẽ giáo huấn ngươi, hắn tung quyền tới đánh. Yasuo cũng chẳng cấp cho hắn mặt mũi gì nữa. Nếu hắn nhận sai dạy lại con thì mình cũng không tính toán. Nhưng bây giờ là triệt để muốn ăn đòn rồi. Một tay tụ quả chấn động quyền đối quyền với hắn, sức bộc phá xé nát một cánh tay tên kia, máu tươi tung tóe, tên này đau đớn ôm lấy vết thương. Bọn hầu vệ cũng nhanh chóng giúp cầm máu rồi mang hắn đi. Bốn người cùng tiến về Sơn Hải Thành, nước mắm, nơi ở của hai người Akiba cùng Aisa, dù gì cũng gọi là du ngoạn a. Cái khiến hai người Emilia cùng Yasuo bất ngờ chính là những ngôi nhà này gây dựng trên vách núi đá và di chuyển bằng thuyền bè đủ loại a. Xung quanh thành là những núi đá tự nhiên quay thành hình tròn. Bên trong có rất nhiều núi đá mọc lên, như một lớp bảo vệ với bên ngoài biển khơi. Ngoài ra còn được gia cố những ma pháp trận bảo vệ khỏi những đợt sóng lớn hoặc thủy quái. Tòa thành vậy mà buôn bán tấp nập. Thuyền ra thuyền vào đông đúc, đó cũng chắc là lý do những con thuyền ở đây thường rất lớn và xa hoa a. Theo Akiba cùng Aisa tìm kiếm một con thuyền lớn cùng tiến vào bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vậy mà có bốn dãy nhà quây thành hình vuông, mỗi dãy cao tới 5 tầng, tầng nào tầng đó trang hoàng lộng lẫy, ở giữa có một đài khá rộng, có thể là dùng để biểu diễn con thuyền cũng khá dài. Trên bong tàu còn được sắp thêm những bộ bàn ghế. Emilia cùng Yasuo được xếp cho một phòng hạng VIP. Căn phòng khá rộng, bày trí cũng hài hòa. Giường ấm đệm êm, màn che chướng dù có đầy đủ cách âm ôm lấy Emilia thì thào vào tai cô tỷ tỷ. Ta thấy tỷ có chút khác biệt nha, điểm nào? Cô quay người lại nhìn Senna trong bộ dạng Yasuo thì thanh cao hơn. Cũng xinh đẹp, mạnh mẽ hơn, Yasuo cười khúc khích rồi hôn lên môi cô. Hai người tiến vào phòng làm một trận điên long đảo phượng. Mây mưa ngập tràn không thôi. Sau trận mây mưa thì trời cũng sầm tối. Yasuo cùng Emilia là những người được mời tham gia một bữa tiệc nho nhỏ. Cách chương.